Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 không phải cái đồ vật. Phất Y bản nhân nghe được lời như vậy, hơn phân nửa đều sẽ dỗi một câu không biết có nên nói hay không liền không cần giảng. Nhưng đại đa số người đều sẽ hơi chút nhắc tới một tia lòng hiếu kỳ. Đặc biệt là Nhậm Tam loại này tự cho mình rất cao tu sĩ. Một khi nhìn thấy có người ấp a ấp úng, liền hận không thể có thể đem người đảo nhắc tới tới đem lời nói rũ ra tới, lại nhìn đến nguyên bản. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh còn tính bình tĩnh Phất Y. Trong chớp mắt liền trở nên do dự. Nhậm Tam lòng hiếu kỳ càng trọng một ít. Rốt cuộc chuyện gì, còn không mau nói. Phất Y cắn cắn môi, như là làm ra một cái gian nan quyết định, đầy mặt kiên quyết nói. Vãn bối ở trên đường gặp hai vị trúc cơ viên mãn tiền bối. Nghe được bọn họ nói muốn đi Hồng Thụ Lâm bắt hai gã trốn nô. Vừa lúc đem người đưa đi Thiên Túc Sơn. Tiền bối, nếu bọn họ đoạt trước, chúng ta này một cái chẳng phải là, nếu là Thiên Túc Sơn trước nhận lấy mặt khác hai cái nữ nô. Trên tay nàng này một cái liền có vẻ có chút dâu ria. Nhậm Tam ánh mắt một lệ, hiển nhiên có chút không vui. Bất quá ngay sau đó nàng biểu tình liền tùng cùng xuống dưới. Lộ ra một cái lược hiện âm hiểm tươi cười, không sao. Người trước mang theo người chậm rãi hướng Thiên Túc Sơn đi. Không cần đi Hồng Thụ Lâm con đường kia. Ta đi gặp bọn họ, Phất Y trong lòng nhất định. Khôi phục kia phó không kiêu ngạo không xiểm nịnh bộ dáng. Gật gật đầu nói là, vãn bối này liền đi lãnh người. Nàng tiếp nhận Nhậm Tam ném tới bùa chú. Bằng này nhưng an toàn ra vào trận pháp một lần. Xuất trận sau bùa chú sẽ tự động tiêu hủy. Nhậm Tam sớm tại ném bùa chú khi đã biến mất ở quán trà. Trung, Phất Y ức chế suy nghĩ muốn chạy như bay xúc động. Không nhanh không chậm hướng tới hậu viện đi đến, giam giữ tu sĩ địa lao ở hội đàm thất phía dưới. Phất Y chìm vào trong nhà chỉ thấy bên trong không có một bóng người. Nghĩ đến là hôm nay không có oán nam oán nữ ở bên trong lẫn nhau tố thảm sự. Nàng đem bùa chú dán ở trên người tiếp tục xuống phía dưới trầm. Hai chân bay lên không sau thực mau rơi xuống thực địa. Nhìn đến đang ở phòng tối tìm kiếm đường ra Trung Vận, Phất Y. Trung Vận kinh hô ra tiếng. Thu hồi thiếu chút nữa đánh ra đi linh lực hóa nhận chiều nàng chạy tới. Ngươi là như thế nào tìm tới? Nếu như bị người bắt được nhưng làm sao bây giờ? Ta giả dạng làm Vô Yêu Minh thành viên trà trộn vào tới. Nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta trước đi ra ngoài lại nói. Phất Y kéo tay nàng cổ tay hướng về phía trước nhảy. Trở lại mặt đất đồng thời hướng nàng truyền âm dặn dò nói. Phản kháng một chút, làm bộ không nhận biết ta, Trung Vận lập tức hiểu ý. Lớn tiếng quát lớn nói. Mau thả ta ra. Người muốn mang ta đi chỗ nào? Im miệng, lại ồn ào cũng đừng trách ta không khách khí. Phất Y lạnh mặt hồi mắng một câu. Ở Trung Vận lại lần nữa mở miệng phản bác khi một trường phách về phía nàng sau cổ. Lực đạo đắn đo đến gãi đúng chỗ ngứa. Đem người trực tiếp cấp đánh bất tỉnh, nàng không biết quán trà nội tàng không giấu người. Địa lao có nhưng ngăn trở kim đan kỳ thần thức ngăn cách trận pháp. Không sợ có người nghe thấy. Ở bên ngoài đã có thể không giống nhau. Chỉ là ngẫm lại Trung Vận cũng là xui xẻo. Lần trước bị nàng rơi mặt mũi bầm dập. Lần này lại bị nàng gõ vựng. Tấm tác, có lẽ nàng chính là trong truyền thuyết tốt nhất tổn hữu đi. Phất Y giống sách gà con giống nhau. Sách Trung Vận đai lưng. Bước chân nhẹ nhàng mà ra quán trà đi vào cửa thành ngoại. Mới ra trận pháp. Nàng liền nhìn đến cách đó không xa trên cây rừng lại một con phấn đô đô tiểu béo điểu, tiền bối. Người hóa thành điểu thân làm cái gì? Phất Y đi ra phía trước, ánh mắt thập phần phức tạp. Biến thành bộ dáng này nhìn còn rất có muốn ăn là chuyện như thế nào? Lông chim đều nhổ sạch, sạch sẽ phấn phấn nộn nộn. Giống như xoát thượng một tầng linh mật là có thể dùng hỏa nướng tới ăn, Nhậm Tam trên người dán. Một quả vô ý thức thần niệm phù. Hẳn là từ nguyên anh sơ kỳ trên người chóc ra tới. Có này cái bùa chú. Nàng nói không chừng có thể nhìn thấu ta nguyên hình. Khụ, người cũng đừng hỏi ta nguyên hình là cái gì. Cẩn thận khởi kiến, ta liền khôi phục điều thân giấu ở trên cây. Lại che giấu hảo khí tức. Tổng so một cái đại người sống giấu ở phụ cận muốn bảo hiểm, Trường Ly không phải lạm sát hạng người. Sẽ không một bên rộng mở thân phận làm người phát hiện. Một bên lại muốn không thể nề hà mà giết người diệt khẩu. Phất Y Lý giải gật gật đầu. Gạt chim hồng tước thân phận xác thật là chính xác lựa chọn. Ở tương đối nhỏ yếu thời kỳ, ai đều không muốn bại lộ chính mình bản thân chính là một kiện trọng bảo, khó trách Nhậm Tam mỗi lần cùng người đấu pháp đều có thể thắng. Nguyên là có thần niệm phù. Xem ra Trung gia vị kia phía sau màn độc thủ vẫn là thập phần được sủng ái hậu bối, vô ý thức thần niệm phù là tu tiên gia tộc dùng để bảo hộ tiểu bối thủ đoạn. Chỉ có nguyên anh cập trở lên cảnh giới tu sĩ có thể chế tác. Bùa chú Trung gửi chính là một tia không có tự hỏi năng lực cũng không có ký ức thần hồn. Nếu là tỉnh dùng, một quả có thể kích phát 5-6 lần, hoàn toàn kích phát bùa chú sau. Thần hồn có công kích bản năng. Nguyên anh sơ kỳ chóc thần thức, thực lực tương đương với kim đan hậu kỳ. Bùa chú ở vào nửa kích phát trạng thái. Cũng chính là Nhậm Tam vừa mới cái loại này tình huống. Có thể ngắn ngủi đạt được nguyên anh kỳ thị lực. Thần thức càng sẽ thành tăng gấp bội cường. Đấu pháp khi cũng như có thần trợ, loại này bùa chú chế tác khó khăn. Thả nguyên anh tu sĩ chóc thần hồn sau yêu cầu rất dài một đoạn thời gian tu dưỡng kỳ. Nếu không phải chí thân chí ái hậu bối, không có người sẽ nguyện ý như thế hao tổn tự thân, cùng mặt khác phòng ngự chân bảo bất đồng chính. Là, có được vô ý thức thần niệm phù người thường thường thực lực đều thực nhược, đại tông tộc chân chính. Tinh anh đệ tử thực lực xa cao hơn cùng cảnh giới tu sĩ. Đối bọn họ tới nói ở trong nghịch cảnh tìm kiếm đột phá mới là chính đạo. Chỉ có những cái đó đỡ không thượng tường lại cực kỳ được sủng ái tiểu hài tử. Mới có thể dựa vào nguyên anh trưởng bối lực lượng an toàn hành tẩu hậu thế, Phất Y ngẫm lại liền. Biết, Trung vận hơn phân nửa là ngại cùng thế hệ Trung người nào đó mát. Ấn này ngốc đại tỷ tính tình tới xem. Hơn phân nửa vẫn là ngày thường thập phần tín nhiệm người, châm chọc chính là. Cái này được đến Trung vận toàn tâm tín nhiệm người vì trừ bỏ nàng. Thế nhưng tình nguyện hy sinh một quả chân quý vô cùng thần niệm phù, Phất Y không muốn lại tưởng. Đãi Trung vận tỉnh lại, nàng muốn đem chính mình phát hiện tất cả đều báo cho. Đến nỗi Trung gia gia sự, nàng đảo không cảm thấy một hai phải Trung vận cùng nàng nói được rành mạch. Việc xấu trong nhà không ngoài dương. Huống hồ vẫn là loại này chuyện thương tâm, người không nghĩ cùng qua đi nhìn xem tình huống sao. Trường Ly có chút ngo ngoe dục dịch, nhìn lén náo nhiệt gì đó. Hắn thật sự thực lành nghề, vẫn là liền ở chỗ này chờ đi. Nhậm Tam sau khi bị thương khẳng định sẽ hướng trong thành tới. Phất Y vốn cũng không tưởng bỏ lỡ. Vây xem ba người chém giết trường hợp. Nhưng vì náo nhiệt thiệp nước cờ hiểm thật không cần thiết, Nhậm Tam có thần niệm phù phòng thân. Nhiều lắm ở kia hai người trên tay ăn chút tiểu mệt chịu điểm ám thương. Không có khả năng như vậy ngã xuống. Kia bùa chú hẳn là duy trì không được lâu lắm. Chính là bọn họ nếu tùy tiện đi theo. Một không cẩn thận đã chịu lan đến liền không có lời. Mặt khác hai gã tu sĩ đều là trúc cơ viên mãn. Phát hiện không thích hợp tất nhiên sẽ trốn. Đây là một hồi chú định sẽ không nháo ra mạng người đấu pháp. Xem không xem cũng chưa cái gì khác nhau khi nói chuyện. Trung vận từ từ chuyển tỉnh. Phát hiện chính mình hoành treo không. Hai tay hai chân không được phịch lên. Ai nha, Phất Y, mau buông ta xuống. Phất Y vội vàng ổn định đai lưng đem nàng phù chính chạm hảo. Lắc lắc có chút bùn rùn tay phải. Trong ánh mắt mang theo một tia ghét bỏ. Thật trầm, hắc hắc hắc. Trên người có vài món cấp quan trọng phòng ngự pháp khí. Trung vận dư quang nhìn đến trên cây. Lỏa điểu, há miệng thở dốc. Bỗng nhiên phóng nhẹ thanh âm hỏi. Đây là cái thứ gì? Trường Ly thanh đề một tiếng. Hóa thành hình người nhảy xuống cây sao? Hồng y dưới ánh mặt trời rạng rỡ bắt mắt. Lại không kịp hắn trong mắt lập lòe phát sáng. Nhưng mà một mở miệng. Này quang mang bắn ra bốn phía hình tượng nháy mắt hóa thành hư ảo. Ta không phải cái đồ vật. Ta là yêu tu. Phất Y cùng Trung vận còn chưa tới kịp cười ra tiếng. liền thấy phía sau cực nơi xa bộc phát ra một cổ chói mắt bạch mang. Lượng đến cơ hồ phủ qua ánh nắng, Trung Vận nhìn đến này quang. Ánh mắt buồn bã, ấp úng nói, quả nhiên như thế đâu. Hết chương.